Đỉnh cao phú quý, chương 2080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm đó, Long nói Trình Uyên không phải là một người theo nghĩa thông thường, anh ta dường như cũng có một ý chí nào đó được lưu trữ trong cơ thể của mình, và điều này sẽ tạo ra tài năng di truyền đã bị thay đổi trong cơ thể anh ta, dẫn đến dần dần đi vào cõi quỷ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ ngày càng khát máu hơn. Không chỉ vậy, ý chí trong cơ thể Trình Uyên dường như còn mạnh hơn ý chí trong cơ thể Bạch Sĩ Câu. Lý do tại sao họ yên tâm khi Trình Uyên bỏ đi một mình là để xác định rằng khi anh ta sống và chết, ý chí đó sẽ được gây ra để đánh bại Dương Duệ. Nhưng một khi ý chí hoàn toàn thức tỉnh, Trình Uyên sẽ mất khống chế, lúc này chỉ cần đến Tiêu Dao, bọn họ sẽ bắt đầu trận pháp trấn áp căn cứ tu luyện của mọi người đến thần giới, bọn họ có cách làm Trình Uyên trở về với chính mình. Kế hoạch là một kế hoạch như vậy, nhưng đôi khi kế hoạch luôn không theo kịp những thay đổi. Đặc biệt con người là một loại sinh vật giàu cảm xúc. Bài Can Tương phớt lờ kế hoạch của họ, cô không muốn Trình Uyên một mình đối mặt với sự sống và cái chết, cô không muốn Trình Uyên trở thành một cỗ máy giết người, và cô không muốn thấy Trình Uyên phải chịu bất cứ tổn thương nào nên cô đã đến không e ngại. Và Ô Đông Miện, không ai ngờ rằng, ngoại trừ Bài Can Tương, ông lão này lại có tình cảm sâu đậm với Trình Uyên. Bài Can Tương muốn ngăn Trình Uyên lại, nhưng không thể phá vỡ sức mạnh quy tắc của Trình Uyên, cơ thể cô run lên và muốn tiến về phía trước, nhưng chân cô như chứa đầy chì, rốt cuộc cô không thể rút ra được. Đừng, nước mắt lo lắng của cô trào ra. Tuy nhiên, Trình Uyên hoàn toàn phớt lờ. Chồng à, anh sẽ mất mạng nếu làm thế này. Bạch Can Tương kêu lên, quý nhân báo thù 10 năm cũng không muộn. Anh muốn báo thù cho lão Ngô, anh sẽ ở lại với em. Chỉ cần đợi 7-8 ngày, chúng ta lão tổ đã khôi phục sức lực cũng không muộn. Dương Duệ không thể bay ra khỏi địa cầu sao? 7-8 ngày, đôi mắt Trình Uyên hơi nheo lại. Tiếng khóc của Bạch Can Tương cũng khiến trái tim anh đau nhói. Nhưng so với cái chết của Ô Đông Miện thì trọng lượng nhẹ hơn. 7-8 ngày, Trình Uyên chua xót nói. Chúng ta đang đợi, Ngô Sư Huynh không có khả năng chờ. 7-8 ngày là thời gian đủ để cơ thể anh ta thối rữa. Nhưng người cứ như vậy cầu xin cái chết có gì khác nhau. Đến lúc đó không báo thù được cho nên ngươi. Bạch Can Tương lo lắng nói. Ta có biện pháp, Trình Uyên trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Người đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài trái tim của Bạch Can Tương đã nhảy lên. Vẫn là sức mạnh của các quy tắc, với cô câu này giống như một mệnh lệnh, cô không muốn đi ra ngoài, nhưng cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Khi tôi đi ra ngoài và đóng cửa, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của tôi. Cho dù là Lý Nam Địch hay Phương Tố Anh, hai người họ đều không thể vào căn phòng này. Ba người phụ nữ vội vàng. Thời gian trôi qua, vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn, mặc dù người thường không thể nhìn thấy, nhưng chiến binh ở trên thần võ cảnh giới có thể nhận thức hoặc nhìn thấy được. Và vào lúc này, ở một nơi nào đó trong tipi, một người đàn ông trung niên trong bộ vest với hai tay đút túi đi chậm rãi dọc theo con phố nhộn nhịp của chợ đêm, bên cạnh anh ta là một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn giống như một cặp cha con bình thường. Bởi vì có rất nhiều người đủ loại trên đường, không ai để ý đến hai người bình thường này cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên bước vào cửa hàng bánh, mua một hộp bánh trứng rồi đưa cho người phụ nữ nhỏ nhắn xung quanh khi anh ta bước ra. Tôi nhớ bạn đã thích điều này khi bạn còn là một đứa trẻ. Anh ấy nói với một nụ cười. Người phụ nữ nhỏ nhắn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không có đưa tay gắp bánh trứng, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, làm ơn. Nói một cách ngắn gọn, hãy để hành động giao bánh trứng tạm dừng một lúc. Cách chương.